Bầy ong lúc này cũng quay sang tấn công Bạch Hồ. Chúng bay vào đốt, nhưng bị hào quang tỏa ra hất văng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net